Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Hai cái thế giới chiến tranh. Giang Nam kiếm quán chủ chết rồi. Đây tuyệt đối là một cái đại tin tức. Ở Loan Thị, có thể đạt đến một vị này quán chủ trình độ cũng không có nhiều người gặp. Ngoại trừ những tiên thiên võ giả kia bên ngoài, cũng chỉ có hơn 10 vị có thể cùng nó so sánh. Dù cho là Trương Thanh, ở một chọi một chính diện đối chiến bên trong, cũng sẽ không là một vị này lâu năm chính thức võ giả đối thủ. Đối phương khoảng cách tiên thiên võ giả đã không có bao nhiêu khoảng cách. Nói không chắc ngày nào tỉnh ngủ liền thuận theo tự nhiên lên cấp rồi. Nhân vật như vậy chết rồi, tự nhiên sẽ gây nên một hồi động đất. Giang Nam kiếm võ quán người đương nhiên cũng là như cha mẹ chết. Tâm thần không yên rồi. Bọn họ rất lo lắng giết chết quán chủ người hoàn toàn không để ý Loan Thị quy tắc. Trực tiếp muốn tiêu diệt Giang Nam kiếm võ quán cả nhà. Bởi vậy chỉ là sáng sớm vừa giữa trưa, liền có thật nhiều người rời đi võ quán. Trước sân khấu các cô nương càng là không cần nhiều lời, đã sớm chạy không biết tung tích rồi. Cảnh sát tự nhiên cũng lại đây hỏi dò, thế nhưng đều không có được cái gì đầu mối hữu dụng. Ngược lại là Trương Thanh hỏi thăm được một ít tin tức. Căn cứ bọn cảnh sát phản hồi, quán chủ là chết ở trong nhà, ngực bị người trực tiếp đánh nát, nội tạng toàn bộ đều hóa thành bùn, chết thấu thấu, hiện trường không có cái gì nghiêm trọng tranh đấu dấu vết. Căn cứ vết tích cảnh tính toán, rất có thể quán chủ là gặp đánh lén, đột nhiên không kịp chuẩn bị tình huống, bị người giết chết. Trương Thanh cấp tốc nghĩ đến chính mình chỗ tao ngộ tập kích. Nếu như không phải là mình tu luyện Thánh Linh Thần Quyết, e sợ cũng chết ở người kia đánh lén bên dưới. Theo như cái này thì đối phương không chỉ có muốn giết mình, đồng thời đã có đồng bọn giết chết quán chủ, là nhằm vào Giang Nam kiếm võ quán, vẫn là trả thù, cũng hoặc là. Trương Thanh theo bản năng mở ra điện thoại di động, chậm chậm tìm kiếm lên, cũng không lâu lắm, con mắt của hắn đều bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn nhìn thấy vài điều tiếng tăm lừng lẫy chính thức võ giả thân chết tin tức. Hơn nữa đều là ở đêm hôm qua đến hiện tại, những chính thức võ giả này đều là đã đạt đến cấp 6. Chỉ thiếu một bước là có thể thăng cấp đến tiên thiên võ giả. Mục đích của đối phương đã rõ rõ ràng ràng. Bọn họ hiển nhiên là muốn nhằm vào Hoa Hạ thiên tài võ giả. Đoạn tuyệt trình độ nhất định tiên thiên võ giả thăng cấp. Đây là quốc gia nào làm? Đây là trần trụi chiến tranh đi. Trương Thanh trong lòng nhắc tới. Tiếp tục kiểm tra một ít tin tức. Sau đó hắn ngay ở một ít hữu quan loại này sự tình bình luận bên trong. Nhìn thấy tương tự lời nói. Người thông minh không thể chỉ có hắn một người. Tương tự cũng có người nhìn ra điểm này. Phẫn nộ ở bình luận bên trong rít gào, muốn cho quốc gia cấp tốc tìm tới hung thủ, lấy khí thế như sấm vang chớp giật trực tiếp hủy diệt đối phương. Bất luận là tổ chức nào đó, vẫn là nào đó quốc gia. Trương Thanh thỏa mãn điểm cái tán, theo sau kế tục kiểm tra cái khác tin tức. Một ngày này buổi sáng, hầu như đều không có làm chuyện gì, các loại người đều đuổi tới võ quán. Có phúng viếng, có ăn ủi, cũng có xem trò vui. Trong lúc nhất thời toàn bộ võ quán đều trở thành ầm ầm chợ bán thức ăn. Trương Thanh không chịu đựng được hoàn cảnh của nơi này, liền chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Thế nhưng còn không chờ đến đi tới cửa nhà, hắn liền nhíu mày, một đám người chính vây quanh hắn sáng sớm cùng kẻ địch địa phương chiến đấu. Từng cái cấm chỉ quảng cáo đem chu vi vây nước chảy không lọt. Đặc biệt là phòng của hắn, những kia bị đánh vỡ địa phương, càng bị trọng điểm chăm sóc. Ngay ở hắn thẳng thắn nghĩ muốn rời đi lúc, một cái điện thoại đánh tới trên điện thoại di động của hắn. Là đến từ chính võ quán một vị tầng quản lý điện thoại. Bọn họ để Trương Thanh về nhà, có người ở phía trên xuống tìm hắn nói chuyện, nhìn về phía trước vây chặt tình huống. Trương Thanh liền rất rõ ràng bọn họ là tại sao đến. Trong lòng hắn rất rõ ràng, vật này là tránh không xong. Tạm lại không nói tin tức của hắn đều là rõ rõ ràng ràng ghi lại trong danh sách. Sáng sớm rời đi lúc, vẫn là hắn gọi điện thoại cho cảnh sát, để bọn họ lại đây điều tra tới. Chỉ bất quá khi đó hay là sự miêu tả của hắn sai lầm. Bị người ngộ nhận là đang nói đùa. Trực tiếp cúp điện thoại, mấy canh giờ này đi qua, cuối cùng cũng coi như là có điện thoại đến rồi. Hắn thẳng thắn tiến lên, cùng phía trước chặn đường người nói rõ một hồi thân phận của chính mình. Liền bị đưa vào biệt thự của chính mình bên trong. Giờ khắc này có đoàn người chính quay chung quanh nhà hắn phòng khách chụp ảnh. Nghiên cứu, nhìn thấy hắn sau, biết chính chủ đến rồi. Xin chào. Ta là Tiêu Phượng Ngân, Loan thị trọng án tổ điều tra tổ trưởng, một cái tuổi chừng ở khoảng 30 tuổi, tinh thần phấn chấn tóc húi của nam nhân đối với Trương Thanh đưa tay ra. Có thể nói tường tận vừa nói chuyện hồi sáng này sao? Đương nhiên có thể, Trương Thanh bắt đầu kể rõ sáng sớm chuyện đã xảy ra. Đặc biệt trọng điểm cường điệu đối phương muốn giết chết mục đích của chính mình. Cùng với đối phương cả người kịch độc đặc thù, Tiêu Phượng Ngân vừa nghe vừa ghi chép, đợi được hắn kể rõ xong xuôi sau đối với hắn nói. Cảm tạ tin tức của ngươi, những ngày này ở nhà một mình thời điểm muốn cẩn trọng một chút. Bọn họ có lẽ còn có thể có đồng bọn xuất hiện. Ta biết, Giang Nam kiếm võ quán quán chủ chính là bị bọn họ giết chết đi. Trương Thanh trầm giọng nói rằng, nghênh đón Tiêu Phượng Ngân ánh mắt kinh ngạc, ngươi đoán không sai, đúng là một nhóm người làm sự tình. Sau đó hắn suy nghĩ một chút sau nói rằng, nếu ngươi cũng đoán được chuyện này, như vậy ta liền cùng ngươi lắm miệng một câu. Hiện tại Loan thị có một ít kẻ địch lẻn vào, chuyên môn nhằm vào hoa hạ thiên tài võ giả ra tay. Ngươi nếu cũng đã đạt đến cấp 6. Hơn nữa cũng tao ngộ bọn họ tập kích, hiển nhiên cũng là ở mục tiêu của bọn họ bên trong. Nếu như khả năng lời nói, có thể tạm thời rời đi nơi này, hoặc là cùng một ít mạnh mẽ bằng hữu ở cùng một chỗ. Cảnh sát hiện tại nhân thủ cực kỳ khuyết, thiếu, ngày hôm qua bắt đầu có rất nhiều tình hình phát sinh. Rất khó có đầy đủ cảnh lực đối với các ngươi tiến hành bảo vệ. Cho nên ta kiến nghị ngươi vẫn là rời đi tốt hơn. Nói xong những này sau, Tiêu Phượng Ngân mang theo người rất nhanh sẽ rời đi rồi. Để Trương Thanh một người gãi đầu não, cảm giác thấy hơi không đúng lắm, lại vẫn thật sự có kẻ địch dám ở hoa hạ bên này ám sát thiên tài võ giả. Chuyện như vậy tuyệt đối là trần trụi tuyên chiến hành vi. Trên địa cầu, có như vậy quốc gia hoặc là tổ chức dám làm như thế sao? Đừng nói hoa hạ quanh thân đám kia, coi như là châu Mỹ kia mạnh nhất quốc gia, cũng không dám như thế trần trụi làm ra hành vi như vậy đến. Thế nhưng bọn họ nếu vẫn là làm như vậy rồi, hiển nhiên song phương đã nằm ở chiến tranh trong tình hình. Trương Thanh trở nên trầm tư, bỗng nhiên nghĩ đến đêm hôm qua giết chết đầu kia người sói. Không biết làm sao, hắn đem hai chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu như, ta là nói nếu như, đám này kẻ địch cũng không phải trên địa cầu người đâu. Ánh mắt của hắn lập lòe bình tĩnh ánh sáng lộng lẫy. Mà là cùng những người sói kia loại hình đồ vật đến từ chính một thế giới khác. Sở dĩ bọn họ tự nhiên dám làm ra hành vi như vậy. Mà giết chết địa cầu bên này thiên tài võ giả. Khả năng là đã làm tốt chân chính chiến tranh chuẩn bị. Dành trước đánh rơi địa cầu bên này hậu bị cường giả. Không cho bọn họ có cơ hội trở nên càng cường. Trương Thanh trong lòng càng nghĩ càng nhiều. Thần sắc cũng càng ngày càng kích động cùng lo lắng lên. Này rất có thể là một hồi hai cái thế giới giao chiến. Hơn nữa nhìn lên địa cầu bên này tựa hồ ở hạ phong. Mệt mỏi ứng phó. Xem ra,